sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chính. Chương 17, để ý, góc truyện audio.com. Đại ca, không phải em muốn nói gì anh, nhưng anh làm việc sao lại bất cần như vậy? Xử phạt lúc trước vẫn chưa hết hạn đâu. Lần này chuyện đánh nhau tính gộp vào một chỗ, bà ngoại biết thì còn có thể lừa gạt cho qua, nếu như bị cha anh biết được thì anh chuẩn bị chịu đựng đi. Editor, chương này có 5 cái hình, các bạn thấy cô đủ 5 hình là mất mấy đoạn đó nha. Cha của Đường Lê ở thủ đô, dù bận bịu công việc quanh năm không ở nhà nhưng uy tín của ông không hề giảm sút. Cẩu Tìm và Trương Hiểu Hổ đi theo cha mẹ tham dự yến hội thương nghiệp đã từng thấy qua ông một vài lần. Mỗi một lần đừng nói là nhìn nhau, với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia bọn họ cả lên tiếng chào hỏi cũng run rẩy. Không chỉ bọn họ, mà Đường Lê cũng có chút sợ ông. Vừa nghe nhắc đến Đường Hoa, Đường Lê lập tức không còn buồn ngủ, đột nhiên ngẩng đầu thần trí bỗng trở nên tỉnh táo. Là bị dọa đến mức tỉnh táo. CMN, cái quái gì? Hôm qua tôi đã kéo Tống Đào đến đầu cầu thang, thấy rõ ràng không có ai qua lại. Cái tên huấn luyện viên kia chui từ cái kẽ nào ra? Sao ông đây không nhìn thấy? Lời này không giả, mặc dù Đường Lê không đủ cẩn thận để tránh bị camera giám sát ghi lại, nhưng loại giám sát này cũng không phải có thể tùy tiện điều chỉnh được. Lúc đó cô rời đi đã rất cẩn thận để ý xung quanh, cũng không nhìn thấy bóng người nào. Tống Đào không phải là kẻ thích mách lẻo, mà cậu ta là bị người đánh chứ không phải đánh người, không thể vứt bỏ mặt mũi đi cáo trạng được. Cộng thêm chuyện con trai đánh nhau bị thương một chút là chuyện thường tình nên không có gì phải ầm ĩ cả. Chỉ cần Tống Đào không nói gì thì sẽ không có ai nhìn thấy, chuyện này cũng sẽ coi như xong. Đường Lê vốn là nghĩ như vậy, kết quả là cô quên mất mình vừa bị trừ khấu trừ vận khí vì hôm qua lỡ óc. Cho nên trong khoảng thời gian này cô sẽ rất xui xẻo. Ngay cả khi cô cho là đã tuyệt đối không có sai sót gì, nhưng đời mà nhiều chuyện trùng hợp méo thiệt tưởng được. Ví dụ như hôm qua vừa rời đi liền trùng hợp bị huấn luyện viên bộ môn bóng chuyền bắt gặp. Sau khi bị hệ thống nhắc nhở chuyện bị trừ điểm vận khí, Đường Lê càng cáu kỉnh. SSS CMN toàn chuyện gì đâu không? Dù sao thì anh nén bi thương đi. Em cũng vừa từ lớp 5 bên cạnh đi qua thấy Tống Đào bị gọi đến văn phòng hỏi chuyện thì nghe được thế mới biết anh hôm qua bị người bắt gặp. Đoán chừng đợi đến hỏi chuyện rõ ràng cậu ta xong liền có người bảo anh đi qua. Cậu thở dài ngồi xuống, nghĩ đến ở hành lang nhìn thấy gương mặt kia của Tống Đào. So với ngày thường thì tái nhợt, không có tinh thần gì. Nhưng thật kỳ quái, ôn thần này khỏe như trâu bò quanh năm không ốm đau gì, sao hôm qua bị anh đánh một trận liền ỉu xìu. Em thấy cậu ta ngoại trừ chê y mặt bị xước một chút thì không có vấn đề gì lớn, anh ra tay cũng không nặng mấy, chẳng lẽ là nội thương hỏng rồi. Hôm qua Đường Lê hoàn toàn chính xác không có xuống tay mạnh, chỉ ném qua vai một cái, không đụng tới phần còn lại. Chê y mặt bị xước chắc là do ngã xuống nền đất làm chầy, không có gì đáng ngại. Sắc mặt không tốt chỉ có thể là do Tề Diệp nhốt cậu ta vào nhà vệ sinh xối cho một xô nước lạnh. Nhìn như vậy nếu muốn nói là ai ra tay nặng thì còn chưa biết đâu. Nghĩ tới đây Đường Lê méo miệng, cũng không có đem việc này nói ra. Chắc là bị dọa cho mềm nhũn rồi. Dễ mềm nhũn như vậy à? Chật chật thế thì sinh hoạt sau. Góc chuyện audio.com, này của cậu ta thật là đáng lo ngại nha. Đường Lê tâm trạng không vui, không muốn tiếp tục để ý đối phương. Một lúc nữa sẽ có người gọi cô đi, dù sao cũng tránh không thoát, không bằng bình tĩnh tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để ngủ bù một giấc. Cậu Tìm nhìn đối phương giống như cá chết hoàn toàn từ bỏ vùng vẫy, cậu hạ giọng tiếp tục nói. Lê ca, đừng bi quan như vậy, chuyện này kỳ thật còn có đường lui. Cái gì đường lui, nhân chứng vật chứng đều có, lại thêm đoạn thời gian trước xử lý tính gộp lại, lần này bọn họ nhất định đến gọi điện thoại cho cha tôi. Đường Lê tự nhận xui xẻo, nhưng cảm thấy đau lòng tiền tiêu vặt của mình, đoán chừng trong một thời gian dài ngay cả một cái máy chơi game cô cũng không mua nổi. Anh bị ngốc à, tại sao nhất định phải gọi cho cha, đại ca có thể gọi anh trai cũng được mà. Cô nghe xong đôi mắt lấp lóe, cảm thấy cái này xác thực cũng là một biện pháp. Trước đây lúc Đường Lê phạm lỗi, phần lớn đều là từng quấy lan tới trường học nhưng số lần không nhiều, những năm gần đây sức khỏe của bà không tốt lắm, rất nhiều việc cô đều giấu giếm không để cho bà ấy biết. Cho nên nếu cô không muốn mời từng quấy lan đến thì cũng chỉ có thể tìm Đường Hoa. Cậu của Đường Lê có một con trai tên Ninh Lệ, hơn cô 5 tuổi. Bởi vì bình thường chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể nhìn thấy Ninh Lệ cho nên trong chốc lát Đường Lê thật đúng là không nhớ tới người cứu viện này. Thật vừa đúng lúc công ty của anh ấy tình cờ ở Nam Thành, không thể thuận tiện hơn. Được đấy lão cậu, đầu óc của cậu ngoại trừ việc học ra thì đối với những thứ khác rất nhanh nhạy nha. Bảo vệ được tiền tiêu vặt, Đường Lê hiện tại rất vui. Cô đưa tay lên xoa tóc đối phương, mặt mày không còn hung tợn như vừa rồi. Chờ chuyện này bình an thuận lợi trôi qua, máy chơi game lần trước muốn mua ông đây mua cho cậu, lại đem cậu ra ngoài ăn trực một bữa. Khách khí rồi, đều là anh em với nhau cả. Đợi đến lúc Đường Lê bị gọi đến văn phòng, Dư Quang liếc nhìn Tống Đào một chút, thấy cậu ta không có vấn đề gì, vừa định bộc trực thú nhận tội ác của mình thì huấn luyện viên bóng chuyền cao, nước da ngăm đen trầm mặt bước tới. Em chính là Đường Lê. Đường Lê nhướng mi, chỉ gật đầu đáp lời đối phương, giây tiếp theo liền nghe thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình rầu rĩ nói cái gì đó. Xác thực rất là đẹp trai. Đường Lê cau mày nghi hoặc nhìn qua, thầy đang nói gì vậy? Khụ khụ, huấn luyện viên Tôn có ý bảo các em còn nhỏ yêu sớm không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc học. Thầy chủ nhiệm ở một bên giơ tay lên nắm thành quyền, che bên miệng giả ý ho khan một tiếng. Chuyện này đại khái chúng tôi đã biết rồi. Tuy rằng chuyện này bản chất là các em yêu sớm, nhưng động thủ đánh người là không đúng. Tống Đào có thể giáo du xê miệng, viết bản kiểm điểm coi như xong. Nhưng em có thể tự tính toán, tháng này em bị xử phạt bao nhiêu lần rồi. Lần trước chuyện trường nam sinh còn tính là phòng vệ chính đáng, lần này tính chất ác liệt bạn học Tống Đào tuần sau còn có trận đấu bóng chuyền. May mà bị thương không nghiêm trọng, nếu là bị thương đến xương cốt thì làm sao bây giờ? Tống Đào là vương bài của đội bóng chuyền, nếu là không thi đấu được thì ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mấy chuyện này vào tai trái ra tai phải, trong đầu Đường Lê chỉ dừng tại câu yêu sớm không tốt kia. Cô, góc chuyện audio.com, sửng sốt một chút xem phía trước thầy chủ nhiệm líu lo không ngừng giáo du xê chính mình, lúc đối phương nói đến khô cổ liền đi tới bình lấy nước. Đường Lê lúc này mới trầm mặt dùng cùi trỏ thúc cho Tống Đào một cái. CMN cậu nói hưu nói vượn gì với Địa Trung Hải rồi. Thầy đang nói cái đồ chơi gì, cái gì yêu sớm. Ông đây FA từ trong trứng nước 16 năm đến giờ yêu sớm với ai. Cô nói đến đây thì dừng lại, đột nhiên ý thức được cái gì. Fuck CMN không phải cậu nói với thầy là tôi thầm mến Tề Diệp đi. Đậu mé ơi, không, không phải, tôi lại không ngốc, làm sao có thể đem loại chuyện này tùy tiện nói ra. Thấy Tống Đào lắc đầu liên tục thề thốt phủ nhận không giống như đang nói dối, Đường Lê cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Cậu không nói thì vì cái gì bọn họ lại nói tôi yêu sớm? Không đúng, giống như cũng nói cậu đang yêu sớm. Bị hỏi chuyện này, tai của thiếu niên hơi đỏ lên, do dự một lúc mới hạ giọng trả lời. Là vừa rồi bọn họ hỏi tôi có mâu thuẫn gì với cậu hay không, vì sao vô duyên vô cớ cậu lại đánh tôi? Tôi không nói, sau đó giáo viên ngồi đối diện biết tôi thích Trần Điềm Điềm nên mới đề cập. Bọn họ nghĩ rằng cậu cũng thích Trần Điềm Điềm nên mới ra tay. Tống Đào vừa gãi má vừa nói chuyện thấy Đường Lê trưng bộ mặt nghẹn họng ra, khó chịu méo méo miệng. Bất quá tôi cũng không có nói cái gì. Chính là do cậu xui xẻo bị bắt gặp, cho dù bọn họ hiểu lầm cậu thích Trần Điềm Điềm, chuyện này cũng giống như cậu thích Tề Diệp thôi mà. Cuối cùng thì trăm sông cũng đổ về một biển, không phải bởi vậy nên cậu mới đánh tôi à? Cái rắm á, cái này CMN giống nhau chỗ nào? Fuck Đường Lê, CMN cậu có ý gì? Trần Điềm Điềm có chỗ nào thua kém không so được với tên Tề Diệp ẻo là kia? Đường Lê cảm thấy mình là thật oan. Cô rõ ràng không chọc tức ai, hai người đó người nào cô cũng không thích hết. Kết quả trong mắt người khác cô đều là L.I.O.T.A. cầu. Thảm, thật con mẹ nó khó thảm. Tống Đào thấy cô đen mặt không lên tiếng, cho rằng không đồng ý với mình, hắn há to miệng vô ý thức còn muốn lại lải nhải vài câu. Thầy chủ nhiệm bên kia vừa cầm bình nước nóng vừa đi qua, tính tình thầy khá là lương thiện, ngày thường nói chuyện làm cũng không vội vàng gấp gáp. Đường Lê khá là nhạy bén với biểu hiện của người thầy này, chính là cảm thấy sắp sửa bị giáo du xê không dứt, chuẩn bị cosplay Đường Tăng niệm kinh, lải nhải đến cô phải đau đầu. Thầy dường như không nhìn thấy được vẻ mặt không kiên nhẫn chê y mặt Đường Lê, sau khi từ từ thổi bay hơi nước trước mặt uống một ngụm trà nóng, lúc này mới vẫy tay với Tống Đào. Bạn học Tống Đào chuẩn bị vào tiết học, em có thể về phòng học trước. Viết kiểm điểm nộp lên đây là được, lần này xem như cảnh cáo, sau này nếu lại tái phạm lập tức mời phụ huynh. Đường Lê biết hắn sẽ không mách lẻo, Tống Đào cũng biết rõ tính khí của Đường Lê. Cách chương.